Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 169, Yêu Tôi. Mình đọc một tập ngắn nhé, một tập ngắn thêm buổi tối hôm nay. Đến khoảng gần 12 giờ thì nghỉ. Lúc nãy cuối tập trước thì cái mic nó có vấn đề một chút, nó mất hết cái chép. Thành ra nó bị nghe nó mất hay thì mình phải dừng. Xin chào Cao Vũ, chào Phan Phan Cường, Ngô Minh Phúc, chào Đức Tú, Hưng Đạo, Ngô Minh Phúc, Thanh Anh, Quý Văn, Thanh Hoàng, Quân Phạm, Việt Huỳnh Văn, Tiểu Quý, Đăng Vi Bốn, Vương Nguyễn, Quốc Anh, Minh Tuấn. Lần đầu em xem like. Ok, hy vọng là em sẽ xem nhiều lần like tiếp theo nữa và có thể tương tác với kênh nhiều hơn. Hưng Đặng lại online nick khác à? Hắc Tây Du thì nó rất là hay rồi, nhưng mà nhiều anh em là không nghe được. Nhiều anh em nghe mà muốn cái đoạn ở giữa chuyện ấy nó hơi rối loạn một tí, khi mà có những cái cuộc đấu trí với các thiên tôn ấy thì nó hơi loạn một tí, nhiều anh em sẽ bị bỏ ngang. Nhưng mà tổng thể thì từ đầu đến cuối vẫn rất là hay. Và cái bộ mà Hắc Tây Du ngày xưa mình đọc ấy, thì mình đọc cái bản dịch nó hơi chắp vá một tí, vì mình mỗi một đoạn mình có thể mình thuê những cái nhóm dịch khác nhau, đoạn giữa thì nó hơi chắp vá tí thì nó có hơi khó nghe, nhiều khi nó không đồng nhất. Ước gì là đọc lại được, nhưng mà thôi đọc chuyện mới chứ còn đọc lại thì chắc không ai nghe. Chúng ta vào chuyện nhé. Yêu Tôn, tập 169. Tầng 67, tầng 68, tầng 69. Mạnh Hạo một đường tâm kinh đảm chiến. Giờ phút này, cường nhân hoán đối mặt đã không còn là tu sĩ, mà đã xuất hiện rất nhiều đại yêu hình thù kỳ quái. Thậm chí còn có vô cùng khổng lồ. Một cái tát cũng là hoàn toàn có thể tát chết hắn. Nếu không có màn hào quang tồn tại, Mạnh Hạo không biết đã chết bao nhiêu lần. Sau tiếng nổ vang ngập trời, hắn rốt cục bước đến tầng thứ 70. Tầng này một khi vượt qua, nhất định là đạo pháp trước 10. Mà đạo pháp trước 10 ở thời xa xưa đã chấn động Sơn Hải thứ 9. Còn ở tu chân giới hiện giờ, lại là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ở khoảnh khắc khi trước bước vào tầng 70, không đợi Mạnh Hạo thấy rõ thế giới trước mắt, hắn liền lập tức nghe được một thanh âm ngạo nghễ. Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại khiến Mạnh Hạo sừng sốt, bởi vì hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không đáng tin cậy quen thuộc. Nhóc con, chính là người đến sông cửa này sao? Lão phu đạo hiệu Lạc Kháo Sơn Lão Tổ. Tới tới tới, để cho lão tổ cho ngươi một hồi tạo hóa. Khi cái thanh âm quen thuộc này quanh quẩn bên tai, Mạnh Hạo cảm thấy có một cái cơn gió mềm nhẹ thổi tới, mang theo bản thân trở về những năm tháng tốt đẹp kia, trở về cái Kháo Sơn Tông vạn ác đó. Tại trong tông môn đó, có một lão rùa đen tà ác, đáng khinh, không tuân thủ lời hứa, không đáng tin cậy một chút nào. Mạnh Hạo mở to mắt nhìn về phía trước. Hắn thấy một hắc ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó ngoài trời tối, tiếp đó là một tiếng răng rắc. Màn hào quang quanh Mạnh Hạo lập tức nứt ra, suýt nữa thì sụp đổ. Ngay sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thế giới trước mặt Mạnh Hạo sáng ngời. Hắn nhìn thấy một con ác quy khổng lồ đang lùi rất nhanh về phía sau. Ác quy này lớn chừng mấy ngàn trượng, đầu khổng lồ. Giờ phút này mặt mày nhăn nhó, sau đó lại hung tợn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo kinh hãi, lùi ra sau vài bước. Màn hào quang của hắn nãy đã nứt ra, nhưng mà khoảnh khắc liền khôi phục lại như là bình thường. Nhưng mà trong một chớp mắt vừa mới vừa rồi, Mạnh Hạo biết nếu không có cái lồng này, bản thân đã táng thân trong miệng lão rùa đen Kháo Sơn chết tiệt này rồi. Kháo Sơn lão tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo, nếu so với con rùa trước mặt này, thực sự là quá nhỏ. Nhưng bộ dáng không đáng tin, cùng với phương thức đánh lén, còn có cái cách giọng điệu và lời nói kia, thì lại giống y đúc Kháo Sơn lão tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái, nhìn Kháo Sơn lão tổ trước mắt này, thù mới hận cũ lập tức được hiện lên trong đầu. Hắn nhớ tới lúc trước, bản thân là trăm cay ngàn đắng trợ giúp đối phương, kết quả lão rùa keo kiệt này cứ như lại vắt cổ chảy ra nước vậy. Nhất là sau đó còn muốn nuốt luôn cả bản thân. May mắn là cổ Ất Đinh Tam Vũ nhắc nhở, đọc lên Phong Yêu Kinh mới có thể đuổi cái lão rùa Kháo Sơn không đáng tin này đi. Cổ quái, cổ quái. Ánh mắt này của ngươi không thích hợp nhỉ? Chẳng lẽ ngươi biết lão tổ ta sao? Lão rùa đen Kháo Sơn trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Sau đó lại nhìn một chút màn hào quang ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán hận. Lão tổ ta không thích nhất là đứa trẻ ăn gian, nhóc con ngươi thế nhưng lại gian lận. Ngươi mang theo cái lồng như vậy đến sông cửa, ngươi như vậy là xấu lắm. Mạnh Hạo lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn Kháo Sơn lão tổ một cái, bỗng nhiên mở miệng. Cổ đạo chấp phong chi niệm. Hắn chỉ nói tới đây, nhưng mà Kháo Sơn lão tổ căn bản không có nửa điểm phản ứng, ngược lại càng thêm kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu và tò mò. Còn bà nhà nó, người mắng ta sao? Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, không tiếp tục niệm Phong Yêu Kinh, mà nhìn Kháo Sơn lão tổ, rồi chợt mỉm cười. Nụ cười kia mang theo ngại ngùng, nhưng hai mắt lại hiện lên kỳ quang. Cái vẻ mặt này khiến cho Kháo Sơn lão tổ sau khi nhìn thấy thì run run một chút, nó càng thêm kinh ngạc. Điền sư bà nhà nó, việc này là sao đây? Việc này không đúng nhỉ? Ánh mắt nhóc con này có vấn đề nhỉ? Em gái nhà người, lão tử chẳng những muốn mắng người, mà còn muốn đánh người nữa. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải vỗ lên giả thú, bó lớn phù văn lập tức xuất hiện. Mỗi một tấm phù văn đều tản mát ra lực lượng kinh thiên, bảo quang khuếch tán, cũng có uy áp ầm ầm giáng lâm. Kháo Sơn lão tổ mở to mắt, người lợi hại. Nó không chút do dự, rất nhanh lui về phía sau. Phù văn này khiến cho nó cảm thấy hết hồn, nhưng không đợi nó lui ra quá xa, Mạnh Hạo liền vung tay lên, những phù văn đó lập tức là thiêu đốt hết. Ở trong thiên địa hồng quang, một con lôi long rít gào mà ra, lao thẳng tới phía Kháo Sơn lão tổ. Tiếng động rầm rầm kinh thiên vang lên. Lão rùa đen Kháo Sơn lớn tiếng kêu loạn, không ngừng né tránh, cũng có nộ khí xung thiên. Khi nó vừa muốn mở miệng, Mạnh Hạo lại phất tay. 70-80 cái phù văn bay ra, điên cuồng oanh tạc, mặt đất nổ vang, không ngừng xé rách. Kháo Sơn lão tổ giống giận, mạnh mẽ vọt tới trực tiếp đánh lên màn hào quang của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tránh thoát, nhưng mà cũng không có ý định trốn. Mặc cho lão rùa đen này đánh tới, ở trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm truyền ra, lão rùa đen này lập tức lui ra sau. Mạnh Hạo phất phất tay, lần này lấy ra hơn 1.000 cái phù văn, ném ra hết. Những phù văn này đều là Kha Vân Hải luyện hóa. Không cần Mạnh Hạo dẫn phát, chỉ cần vung ra là có thể tự động biến ảo ra thần thông đạo pháp, không trung lập tức xuất hiện pho tượng, đồng loạt giáng xuống, lao thẳng tới Kháo Sơn lão tổ. Những động tác liên tục này đánh Kháo Sơn lão tổ đến thất điên bát đảo, khiến cho nó không ngừng lui về phía sau. Mai rùa cũng muốn vỡ vụn, ở trong lòng khiếp sợ, thề lương giống to. Đầu hàng, lão tổ đầu hàng, con bà nhà nó, người rất ăn gian đấy, chả có ai chơi như người cả. Không chấp nhận đầu hàng. Mạnh Hạo cắn răng nói, khó có được cái cơ hội như thế này. Nói thế nào hắn cũng muốn trả thù một chút, liền phất tay. Lại 1.000 phù văn bay ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Kháo Sơn lão tổ run run một chút, khẩn trương chạy trốn khắp nơi, nội tâm nghẹn khuất tức cực hạn. Chết tiệt mà, chúng ta có cừu oán sao, chúng ta có cừu oán sao? Kháo Sơn lão tổ giống to, ầm một tiếng. Mạnh Hạo lại lấy ra mấy trăm phù văn tiếp. Ta làm sao mà chọc tới ngươi? Ngươi nói đi. Kháo Sơn lão tổ sắp muốn khóc rồi, tránh cũng chả tránh được, toàn thân nổ bùng bùng, chỉ có thể co hết đầu và tay chân vào. Ta sinh ra mới được bao lâu, ta còn chưa lớn lên, ta làm sao mà trêu chọc được ngươi? Hiện tại ngươi không chọc với ta, không có nghĩa là về sau ngươi sẽ không chọc với ta. Mạnh Hạo lại vung tay. Kháo Sơn lão tổ lại kêu lên thảm thiết. Vươn đầu của ngươi ra. Mạnh Hạo lấy ra một bó lớn phù văn, nhìn Kháo Sơn lão tổ. Đánh chết cũng không vượt. Ngươi quá ức hiếp người ta rồi. Không có ai như ngươi cả. Ngươi không có đạo lý. Kháo Sơn lão tổ ủy khuất tích cực hạn. Hiện tại không ức hiếp ngươi, về sau ngươi sẽ ức hiếp ta. Mạnh Hạo hừ lạnh, lại lấy ra bó lớn phù văn, tiếp tục ném. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết không ngừng, đến cuối cùng là thực sự khóc lên rồi. Mai rùa đã tổn hại hơn phân nửa, thân thể lạnh run, đầu thì rụt vào trong mai rùa, chết cũng không vươn ra. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, một bộ ta đây nhớ kỹ cái bộ dáng của ngươi rồi nhé. Mạnh Hạo cũng nhìn Kháo Sơn lão tổ, nhảy lên một cái, đứng trên mai rùa, tay phải vỗ ra thú, lấy ra một pháp bảo do Kha Vân Hải luyện chế. Đó là một tiểu đao, nhìn như là rất cồn, nhưng mà cũng có hàn quang sắc bén. Mạnh Hạo cầm nó ở trong tay, ngồi xổm xuống. Ở trên mai rùa của Kháo Sơn lão tổ, khắc một hàn chữ. Rùa của Mạnh Hạo. Bốn cái chữ này, Mạnh Hạo vỗ vỗ lên mai rùa, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Bây giờ coi như xong. Tuy rằng ngươi không nhớ được, nhưng mà vẫn hy vọng ngươi có thể cho ta ghi lại. Ngươi là rùa của ta. Kháo Sơn lão tổ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nghiến răng nghiến lợi. Nó đương nhiên biết đối phương khắc cái gì trên lưng mình. Giờ phút này đã âm thầm thề trong lòng. Nhục nhã ngày hôm nay, cả đời không thể nào quên. Đạp lên Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo đang muốn bay lên, bước vào tầng thứ 71. Nhưng hắn vừa mới bay lên, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Khi cúi đầu vừa vặn bắt gặp Kháo Sơn lão tổ vươn cái đầu ra ngoài. Mạnh Hạo lập tức vui vẻ, theo bản năng lấy phù văn ra. Kháo Sơn lão tổ bị hù run một cái, nhanh như thiểm điện lui vào ở trong mai rùa, ủy khuất giống to. Ngươi không phải nói là thua rồi sao? Ngươi cái đồ lừa gạt. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên, hiện ra trước mai rùa. Chỗ Kháo Sơn lão tổ thụt đầu vào, màn hào quang ngoài thân thể hắn chính là bảo vệ tốt nhất, không sợ lão rùa đen này đánh lén. Lần này buông tha cho ngươi, tuy nhiên vì phần thưởng của tầng này ta đang suy nghĩ có nên tiêu diệt ngươi hay không đây. Mạnh Hạo nghiêm túc rồi nói. Kháo Sơn lão tổ run run một chút, ở trong mai rùa lập tức mở to miệng, phun ra một luồng kim quang. Kim quang này nháy mắt bay ra, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, xuyên thấu qua màn hào quang. Khi trôi nổi trước mặt Mạnh Hạo thì hóa thành một cái lạc ấn phù văn. Lạc ấn này cỡ chừng nắm tay, phát ra ngũ quang thập sắc, cũng không cách nào hình dung uy áp đang tồn tại, giống như là một hạt giống vậy, làm cho người ta cảm thấy rực rỡ. Mà trong nháy mắt lạc ấn này xuất hiện, toàn bộ thế giới đều ảm đạm, giống như là nơi nó xuất hiện thiên địa thất sắc. Vì nó ẩn chứa đạo, là thiên địa đại đạo, vì sự hiện hữu của nó là vượt trên của quy tắc thế giới. Vì người tu đại đạo này tất có đại đạo trong người, chính là đạo pháp trước 10 trong 3.000 đạo pháp. Ở trong Yêu Tiên Tông, thuật pháp kinh thiên chân chính là luôn có lai lịch khó lường, cho dù là ở thời đại xa xưa cũng hiếm có người biết được. Mạnh Hạo hít sâu, ngắm nhìn thuật này, tim không kìm nổi đập nhanh lên. Đây là đạo pháp hùng mạnh nhất, ngoại trừ Ly Thần Quyết mà hắn gặp được sau khi đi vào Yêu Tiên Tông viễn cổ hư ảo này. Không biết là loại đạo pháp nào. Mạnh Hạo hít sâu lần nữa, nâng tay phải lên, chỉ điểm một chút lên lạc ấn này. Khoảnh khắc đụng chạm, ở trong đầu Mạnh Hạo nổ vang. Lạc ấn này thế nhưng lại không cần cảm ngộ, mà trực tiếp từ ngón tay Mạnh Hạo tiến vào trong cơ thể ấn. Ở trong phút chốc, ở trong tinh thần quán hóa thành một hạt giống. Đây là hạt giống đại đạo. Đạo pháp trước 10 không cần cảm ngộ, cảm ngộ cũng vô dụng. Nó sẽ hóa thành hạt giống, chỉ sinh ra ở trong tâm thần người có cơ duyên. Nếu như người và nó hữu duyên, nó sẽ luôn tồn tại. Nếu vô duyên, nó cường lưu cũng vô dụng. Hạt giống này hư ảo, trong lúc nhấp nháy lại chia làm 9 phần. Thế nhưng lại lao thẳng tới 7 cái nguyên anh của Mạnh Hạo. Còn 2 phần còn lại như là ẩn giấu trong cơ thể Mạnh Hạo. Nháy mắt khi va chạm với nguyên anh của Mạnh Hạo, hạt giống này lập tức chấn động, thế nhưng lại là từ hư ảo nhanh chóng chuyển hóa thành vững chắc, dường như Mạnh Hạo đã được nó nhận thức, khiến hạt giống này lựa chọn ra sinh ra trong tâm thần hắn. Cùng lúc đó, ở ngoại giới,

Lúc mọi người chấn động trong yêu tiền tháp, Mạnh Hạo bỗng mở hai mắt. Ở trong mắt hắn hiện lên vẻ kỳ dị. Ở trong tinh thần quán, đạo pháp chi trùng đã ăn sâu bén rễ, sẽ không biến mất. Và lại đạo pháp chi trùng này phân ra 7 sợi tơ mạch, liên kết với từng nguyên anh trong 7 nguyên anh của bản thân. Cho dù tu vi không có gì thay đổi, nhưng Mạnh Hạo cảm giác lại như là một chút bất đồng. Ở trong trầm ngâm, Mạnh Hạo đứng lên, nhìn Kháo Sơn lão tổ vẫn đang rút đầu nút trong mai rùa. Thật cẩn thận nhìn mình, Mạnh Hạo cười cười. Kháo Sơn lão rùa đen, về sau chúng ta có thể gặp lại đấy, ta đi trước đây. Mạnh Hạo mở miệng cười lớn, thân thể nhoáng lên bay, lao thẳng về phía luồng ánh sáng đang chiếu xuống từ không trung giờ phút này. Ngay tại nháy mắt khi Mạnh Hạo chạm vào luồng ánh sáng, Kháo Sơn lão tổ lập tức vươn đầu ra, kiêu ngạo giống giận về phía không trung. Ngươi mới là lão rùa đen, cả nhà ngươi là lão rùa đen, ngươi tới đây, lão tổ cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi ngược lại còn... Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý giống to, như là muốn tìm lại mặt mũi, nhưng mà không đợi hồ có hô xong, Mạnh Hạo đang chuẩn bị dung hợp cùng với luồng ánh sáng, đột nhiên lại dừng lại, cúi đầu, liếc nhìn Kháo Sơn lão tổ một cái. Một cái liếc mắt này lập tức khiến cho Kháo Sơn lão tổ run run. Cái cổ dài tốc độ không cách nào hình dung, vèo một tiếng lập tức rụt lại ngay. Đồ biến thái, đồ ăn gian chết tiệt này, ngươi đi nhanh đi, cuối cùng sẽ có một ngày, sau khi lão tổ ta lớn lên nhất định sẽ báo thù ngươi. Kháo Sơn lão tổ ở trong mai rùa nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Hạo như thoáng suy nghĩ, đưa mắt nhìn lão rùa đen Kháo Sơn lớn mấy ngàn trượng phía dưới, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Mấy đời phong yêu trước chộp lão rùa đen không đáng tin cậy này tới hộ đạo cho ta, kỳ thực nói trắng ra là tìm vật cưỡi cho ta mà thôi. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa hề chân chính cưỡi một phát. Không biết cưỡi lão rùa đen này có cảm giác gì đây. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lập tức tim đập thình thịch. Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, về vùng đất Nam Thiên, muốn đi thu thập lão rùa đen này căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo lập tức đi ra khỏi luồng ánh sáng, nhón một cái trở về mặt đất, đứng trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Khoảnh khắc Mạnh Hạo hạ xuống, Kháo Sơn lão tổ run run một chút, ở trong lòng nó lập tức là hối hận mãnh liệt. Giờ phút này kinh hãi đàm chiến, không biết Mạnh Hạo này là muốn làm cái quái gì đây. Nói đi, ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận ngươi là rùa của ta? Mạnh Hạo cười tủm tỉm mở miệng. Trốn trong mai rùa, Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vừa muốn trầm mặc lại bỗng nhiên cảm thấy được Mạnh Hạo ở trên lưng. Đột nhiên là nhiều hơn lượng lớn khí tức khủng bố. Nó biết đối phương nhất định là lại lấy ra bó lớn phủ văn rồi. Trong lòng Kháo Sơn lão tổ phát điên, càng thêm ủy khuất hét lớn một tiếng. Thừa nhận được chưa? Người quá khi dễ người rồi. Ta chỉ là một con rùa nhỏ thôi. Người sẽ gặp phải báo ứng. Thừa nhận là tốt. Vậy thì đi thôi. Mang ta rời khỏi tầng thứ 70 này, chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Hạo ngồi xuống, tìm một cái vị trí thoải mái, dựa vào đó trong tay cầm mấy bó lớn phù văn. Thân thể Kháo Sơn lão tổ cứng lại, có chút há hốc mồm. Nó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại đề xuất cái yêu cầu này. Khi nó đang còn há hốc mồm, Mạnh Hạo lập tức ném ra một phù văn ra phía sau Kháo Sơn lão tổ. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, thuật pháp thần thông nổ vang, chấn động mặt đất run rẩy, trời cao xé rách. Kháo Sơn lão tổ kêu thảm một tiếng, khẩn trương mà chạy trốn. Đúng rồi, chính là cái bộ dáng này. Đến, bay lên. Mạnh Hạo cười ha hả, phù văn trong tay giống như là roi, lão rùa dưới thân giống như là mã câu, tự nhiên là khống chế, làm cho Kháo Sơn lão tổ muốn khóc, nhưng mà lại không thể không bay lên, nâng Mạnh Hạo bay thẳng tới luồng ánh sáng trong không trung. Trong lòng nó hối hận mãnh liệt, hối hận rằng bản thân lúc trước chính là muốn chết, đối phương rõ ràng sắp đi tới nơi rồi, nhưng mà mình còn cố tình muốn giống vài câu như vậy, kết quả lại còn trêu đến sát tinh chết tiệt để quay trở về nữa chứ. Trong ủy khuất, Kháo Sơn lão tổ như muốn giải phóng, giống to, mang theo Mạnh Hạo lao thẳng vào luồng ánh sáng kia. Khoảnh khắc va chạm, ánh sáng lập tức bao phủ Kháo Sơn lão tổ cùng Mạnh Hạo, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, đã là tầng thứ 71. Nhưng mà ngoại giới nhìn vào, giờ khắc này bao gồm cả Kha Vân Hải, kể cả Chỉ Hương, tất cả đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn tầng thứ 71 của Yêu Tiên Tháp. Chỉ thấy trong tầng thứ 71 ngoài quang điểm đại biểu cho Mạnh Hạo, rõ ràng còn tồn tại thêm một cái quang điểm thật lớn, mà là bộ dáng của một con rùa. Mơ hồ có thể nhìn ra, Mạnh Hạo là đang cưỡi trên thân cái con rùa này. Làm sao lại có thêm một con rùa đen? Con rùa khổng lồ như vậy thoạt nhìn chắc phải lớn đến mấy ngàn trượng. Chết tiệt. Kha Cửu Tư này quá đáng rồi đấy. Hắn ăn gian thì cũng thôi đi. Hắn còn có một người cha tốt thì cũng thôi đi. Hắn thế nhưng lại ăn gian trong ăn gian luôn. Một con rùa lớn như vậy đi giúp hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây? Đệ tử Yêu Tiên Tông, ai nấy đều như phát điên. Nhưng mà phát điên nhất cũng là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên kia. Bọn họ khó chịu, vẻ mặt không ngừng biến hóa, hâm mộ hóa thành ghen tị, ghen tị đã trở thành hận. Giờ phút này cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Không hổ là lão tổ U Thần. Triệu Phương cười khổ, nhìn tầng thứ 71, đáy lòng chỉ có thở dài. Vương Lệ Hải nắm chặt nắm tay, ở trong mắt gã hiện lên sự không cam lòng, nhưng mà càng nhiều hơn cũng là bất đắc dĩ. Hàn Bối không ngừng nháy mắt. Đối với Mạnh Hạo giờ phút này, nàng đã không còn lời gì mà nói. Ấn tượng năm đó và hiện giờ, tất cả trùng điệp vào nhau. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt. Tương lai của Mạnh Hạo là vô hạn khả lượng. Dựa vào thân phận và lực lượng gia tộc, đã làm cho người ta giận sôi gan. Càng vô sỉ hơn, lán thế mà còn có một con rùa đen lớn như vậy làm vật cưỡi. Không phải chỉ là do thân phận quán là một người cha tốt thôi sao? Chết tiệt thật. Thanh niên đến từ di mạch đế tộc của Bắc Địa nghiến rằng, từ lúc y chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên y ghen tị với thân phận một người khác. Phải biết rằng khi ở Bắc Địa, thường thường là người khác có cảm xúc này đối với y. Nhưng mà lúc này, ở trong lúc bất tri bất giác, y đã đối với Mạnh Hạo sinh ra lòng ghen tị mãnh liệt. Ở trong lòng cũng cho rằng là không công bằng. Kha Vân Hải ho khan một tiếng. Ông nhìn thấy ánh mắt của 6 chí tôn khác ở xung quanh, cũng không có đi giải thích, trong lòng buồn bực, càng có nhiều là hơn là vui vẻ. Trong lúc ánh mắt mọi người còn đang phức tạp, thì bọn họ tận mắt thấy, Mạnh Hạo cùng với con rùa lớn kia quán, một đường bảo quang thao thiên, từ tầng 71, quật khởi, đến tầng 72, 73, 74, một đường cho tới tận tầng thứ 80. Tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông, còn cả những tu sĩ vùng đất Nam Thiên, lại trở nên lo lắng. Giờ phút này bọn họ không còn suy tính xem Mạnh Hạo có vượt qua tầng này nữa hay không, mà bọn họ tính xem ở tầng này đối phương sẽ đạt được cái tạo hóa gì. Cái loại cảm giác trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt mình đạt được tạo hóa mà bản thân tha thiết mơ ước, khiến bọn họ gần như là muốn phát cuồng. Nếu đối phương dựa vào bản thân thực sự thì cũng thôi đi, bọn họ có thể tự an ủi mình, nhưng mà đối phương lại dựa vào thân phận, dựa vào ăn gian. Cái này làm cho bọn họ suýt nữa thì phun máu. Ta không phục. Một người quý gia, giờ phút này là nắm chặt tay, cắn răng mở miệng. Giống vậy, còn có hai người khác thuộc Phương gia, ngoại trừ Phương Du, còn có không ít người đến từ Đông Thổ và các khu vực khác. Nhưng mặc cho tâm tư bọn họ như thế nào, thì đều không thể ngăn cản. Ở tầng thứ 80, sau một lúc, bạo phát ra bảo quang kinh thiên. Tại trong bảo quang này, toàn bộ tầng 80 như muốn sụp đổ. Người ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy cái con rùa khổng lồ kia gần như là đang đấu đá lung tung. Cho đến một lát sau, tầng 80 hào quang vô tận, tiếng đổ vang từ bên trong truyền ra, một cốt thanh âm vô ba, không nhanh không chậm, mang theo vận luật thuộc riêng mình người đó, như là từ hư vô giáng lâm. Nếu xông qua tầng 80 của Yêu Tiên Tháp, liền ban thưởng cho người đạo pháp trước 10, cửu trọng thiên bằng. Thanh âm này xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người sửng sốt, không phải vì thanh âm tang thương, mà là vì giọng điệu của thanh âm này. Chỉ Hương mạnh mẽ to mắt, mở lên, hô hấp dồn dập, ở trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Đây là... Bảy đại chí tôn, bao gồm cả Kha Vân Hải, mọi người đều trong chớp mắt này mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt của bọn họ mãnh liệt biến hóa. Loại biến hóa này thậm chí đã vượt qua việc yêu sơn chấn động lúc trước. Thái dương ngoài thân thể của bọn họ, thậm chí tâm thần của bọn họ cũng chấn động đến vạn vẹo. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng chấn động đối với thanh âm đột nhiên xuất hiện này. Đây là thanh âm Lý Chủ, là giọng của Lý Chủ. Không thể nào, Lý Chủ đã ngủ say. Nếu Lý Chủ thức tỉnh, tam đại yêu sơn lập tức sẽ có quang mang ngàn vạn trượng, hai đại thánh địa lập tức giải phóng khắp đất trời, tất cả cường giả sơn hải thứ 9 đều phải biết tới bái lễ. Đây không phải Lý Chủ, nhưng mà quả thực chính là giọng của Lý Chủ. Điều này là do đâu? Giọng nói này có gì đó không đúng, hình như có hơi yếu ớt một chút. Ba vị chí tôn lúc này đều đã vô cùng kinh hãi. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn mọi người vào buổi tối ngày mai. Chắc trưa mai thì không đọc được. Xin chào anh em nhé, và đừng quên ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Bạn nào mà đang nghe ở bên ngoài YouTube, ở bất cứ một đâu đó, ở app nào hay là ở web nào, thì hãy giúp Phong về kênh YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ để đăng ký và nghe các tập truyện mới nhất mà Phong update lên nhé. Phong chỉ phát duy nhất trên YouTube thôi. Xin chào anh em.